Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, Akainu. Hắn so với ta mạnh hơn. Theo Zephyr tiếng nói vừa ra, đứng tại đội ngũ phía trước nhất, Doberman ngẩng đầu ưỡn ngực ra khỏi hàng. Hắn là một cái thoạt nhìn 10 phần hung hãn nam nhân. Trên mặt có mấy chỗ giao nhau hình dạng vết sẹo. Mắt trái giống như bởi vì đã từng bị thương nguyên nhân. Không có con ngươi, nhìn qua phá lệ dọa người. Nhưng là giờ này khắc này, theo ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người hắn. Doberman cái kia một trương khe rãnh giao thoa trên mặt, hiện ra một vòng tự tin và kiêu ngạo quang mang. Đúng vậy, Zephyr lão sư, Doberman mở miệng nói. Ta là Đông Hải Đô Đốc Doberman. Tần tự tại Đông Hải Đô Đốc vị trí bên trên nhậm chức 2 năm. Tại nhiệm trong lúc đó, tại ta chỉ đạo cùng dẫn dắt phía dưới, hết thảy tiêu diệt Đông Hải băng hải tặc 32 cái. Tổng cộng tiền treo thưởng 360 triệu berry. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Doberman thanh âm rất là trầm thấp, mang theo một sợi khàn giọng, lấy một loại đơn giản trực tiếp phương pháp đem hắn tại Đông Hải nhậm chức trong lúc đó thành tựu. Đại khái liệt kê đi ra, mọi người ở đây đều là nghe được âm thầm gật đầu. Liền ngay cả trên đài một đám hải quân cao tầng đều hướng Doberman nhìn về phía ánh mắt tán thưởng. Đông Hải mặc dù là bốn biển bên trong thực lực yếu nhất hải vực, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hải tặc hung hăng ngang ngược liền vì vậy mà trở nên càng ít. Doberman mặc dù không có thể nói có thể làm ra cái gì kinh thế hãi tục chính sách quan trọng tích, nhưng là chỉ ít cái này một phần báo cáo công tác, đủ để chứng minh hắn làm Đông Hải Đô Đốc trình độ. Đứng ở trong đám người Adamri lặng lặng nghe, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Cái gọi là báo cáo công tác, kỳ thật nói trắng ra là liền là một loại bản thân khoác lác chứng minh. Đương nhiên, liên quan tới ngươi tại nhiệm chức trong lúc đó làm ra hết thảy, kỳ thật bản bộ đều là có hồ sơ, không có khả năng nói vô hạn độ nói ngoa. Cho nên lúc này, ngôn ngữ mị lực liền thể hiện đi ra. Đồng dạng một phần chiến tích, đặt ở sẽ người nói chuyện trong miệng nói ra, giác quan coi như không giống nhau lắm. Doberman cái này một phần báo cáo công tác, tổng thể tới nói chỉ có thể nói chung quy chung củ. Rất nhanh, Doberman liền kết thúc hắn báo cáo công tác. Ngay sau đó là Nam Hải Đô Đốc Onigumo cùng Tây Hải Đô Đốc Yamakaji. Onigumo kế thừa hắn âm tàn lạnh lẽo tính cách, báo cáo công tác bên trên toàn bộ đều là máu tanh con số. Nhìn ra được, hắn tại Nam Hải nhậm chức trong lúc đó cũng là nhấc lên không ít gió tanh mưa máu. Về phần Tây Hải Đô Đốc Yamakaji, tại từ trước đến nay tương đối hòa bình Tây Hải, hắn quản lý thủ đoạn cũng là hòa bình được nhiều. Mà theo những người khác hoàn thành riêng phần mình báo cáo công tác, Zephyr cũng là rốt cục đem ánh mắt đặt ở Adamri trên thân. Như vậy, tiếp xuống liền là ngươi. Adamri nghe được cái tên này, trên đài một loại hải quân cao tầng cũng là lập tức tinh thần. Ánh mắt nhao nhao rơi vào Adamri bên này. Cái khác quân giáo sinh cũng là biểu lộ khác nhau, nhìn chằm chằm cất bước ra khỏi hàng Adamri bóng lưng. Lúc trước, mỗi một người bọn hắn đều là bản thân trải nghiệm ra hỏa này cường thế chiến lực. Nhưng là thực lực là thực lực, quản lý cùng mang binh là mặt khác một mã sự tình. Sĩ quan trại huấn luyện không chỉ có riêng là bồi dưỡng cường đại chiến lực địa phương. Nơi này bồi dưỡng là hải quân tương lai ưu tú nhất sĩ quan. Nơi này là star cái nôi. Ngoại trừ chiến lực mạnh mẽ bên ngoài thống soái năng lực, quản lý thủ đoạn, chiến thuật mưu lược, chính trị sách lược đều là sĩ quan trại huấn luyện bồi dưỡng trọng yếu nhất. Tứ hải lẫn nhau cách lạc. Liên quan tới Adamri cái này Bắc Hải Đô Đốc tại nhiệm chức trong lúc đó tình báo, những người khác cũng là biết được tương đối có hạn. Mà cùng một thời gian, bên cạnh, Borsalino vừa hút xì gà, một bên nhếch miệng hướng lấy bên cạnh Sakazuki thấp giọng cười nói. Sakazuki, nếu như ngươi cái này bộ hạ cũ dưới tại Bắc Hải Đô Đốc đảm nhiệm bên trên chiến tích so ngươi còn tốt hơn, ngươi sẽ cảm giác được không thoải mái sao? Sakazuki lạnh lùng lườm ngữ khí đùa cợt Borsalino một chút. Gia hỏa này vẫn là trước sau như một ưa thích châm ngòi ly gián. Adamri trong chính trị so ta hiếu thắng. Sakazuki chỉ là lãnh đạm nói câu này. Borsalino nghe được Sakazuki trực tiếp như vậy thừa nhận. Một thời gian cũng là nhịn không được ngẩn người. Cái này người mắt cao hơn đầu. Vậy mà lại thừa nhận mình không bằng người khác. Cái này còn là lần đầu tiên gặp a. Borsalino không nghĩ tới Sakazuki làm như vậy giòn. Trong đầu nghĩ kỹ một phen toàn bộ ngăn ở trong cổ họng đầu. Kìm nén đến có chút nén giận. Thật sâu hút một hơi buồn bực khói. Một bên khác, Sengoku lại là nhíu nhíu mày. Không biết vì cái gì trong lòng luôn luôn có một ít bất an. Chư vị, ta là Bắc Hải Đô Đốc Adamri. Đúng vào lúc này, Adamri mở miệng, hắn chậm rãi hít một hơi. Thần sắc dần dần trở nên khẳng khái. Ta tại Hải Viên lịch năm 1495 tháng 1 từ Sakazuki trung tướng trong tay nhận lấy Bắc Hải căn cứ. Hải quân dài một chức chế. Nhận được Sakazuki trung tướng đề cử cùng bản bộ tân nhiệm. Ta cái này bừa bãi vô danh hải quân có thể đứng tại một cái tương đương cao độ cao đến thực hiện. Thuộc về ta chính nghĩa. Liên quan tới ta nhậm chức trong lúc đó làm hết thảy. Ở chỗ này ta cũng không muốn kỹ càng mà nói. Bởi vì vô luận ta làm ra cái gì dạng công huân. Dạng gì chiến tích. Kỳ thật đều cùng ta bản thân quan hệ không lớn. Hắn cười cười. Hết thảy vinh dự quy về chính nghĩa. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.